Ác Long bắt cóc thiếu niên. Chương 7, Ác Long cũng rất đáng yêu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không ngoài dự kiến, rồng trên đảo Ác Long nhìn thấy Nikon mặc váy, lại tán thưởng một phen. Quả nhiên là bá chủ Nikon. Cho dù mặc quần áo nhân loại, cũng đẹp giống như công chúa. Vẻ mặt Nikon đắc ý, mặc dù không thích mặc loại quần áo có cảm giác gò bó kia. Nhưng vì để cho các ngươi thưởng thức vẻ đẹp, ta vẫn có thể mặc thêm mấy ngày. Nhóm Ác Long vội tán thưởng. Chỉ có Nikon mới xinh đẹp và tự tin như vậy. Lợi hại lợi hại. Nikon khoát tay. Quá khen quá khen. Nikon đi dạo một vòng ở đảo Ác Long. Khoe khoang đủ rồi sau đó. Lấy trái cây mà nhóm Ác Long tôn kính cho nàng. Trở lại hang động của mình. Đái Nạp ngồi dựa vào một bên núi vàng. Dùng kiếm cắt quần áo do Nikon lấy về. Quần áo bị hắn cắt thành một đống vải. Nikon ôm trái cây tới trước mặt hắn. Mời hắn ăn. Lúc Nikon đến gần Đái Nạp. Toàn thân Đái Nạp đều căng thẳng. Hắn vẫn luôn nhìn chằm chằm nàng. Nikon ngồi xổm dưới đất. Theo thói quen định cúi đầu cắn trái cây trên mặt đất. Bỗng nhiên nghĩ đến lúc trước Đái Nạp dùng tay cầm ăn nên nàng ngồi thẳng mình. Vươn tay cầm trái cây. Há mồm cắn. Thấy Đái Nạp vẫn luôn nhìn nàng. Nikon nghiêng nghiêng đầu. Hỏi hắn. Không ăn sao? Nikon biến thành hình người. Giọng cũng trở nên rất êm dịu. Đái Nạp vươn tay. Cầm một quả. Sau khi lau khô. Yên lặng bắt đầu ăn. Một lát sau. Đái Nạp nói. Mặc váy ngược. Nikon không hiểu lời nói của hắn. Nghiêng đầu nhìn hắn một cái. Cho dù Đái Nạp trước sau vẫn lạnh lùng nhưng nhìn thấy dáng vẻ ngây ngốc của nàng. Cũng không nhịn được đỡ chán. Nikon bị quần áo trói buộc. Cảm thấy toàn thân không thoải mái. Nàng bỏ trái cây xuống. Trực tiếp cởi quần áo xuống. Nikon biến trở về hình rồng. Giãn cánh ra một chút. Cảm giác cả người đều thoải mái. Mặc dù nàng có thể biến hình. Nhưng nàng vẫn là thích giữ nguyên hình. Điều này giúp nàng không có cảm giác bị trói buộc. Hình người nàng quá yếu. Sẽ kìm hãm sức mạnh của nàng. Thiếu một chút khí phách. Trước đây, sắc mặt Đái Nạp đối với Nikon không có gì tốt. Rất lạnh nhạt, xa cách. Từ khi Nikon thay đổi hình dạng ở trước mặt Đái Nạp. Đái Nạp luôn dùng một loại ánh mắt kỳ lạ nhìn nàng từ trên xuống dưới. Nhưng Nikon cảm thấy cái này không có gì. Làm chúa tể trên đảo Ác Long. Khí phách của nàng cũng thường xuyên khiến người khác liếc mắt. Bởi vì Đái Nạp thường hay đánh giá nàng nên Nikon cũng tự hào mà thể hiện khí phách của nàng trước mặt hắn. Nhìn hai cánh to lớn của nàng. Nhìn vảy rồng cứng rắn của nàng. Nhìn vuốt rồng sắc nhọn của nàng. Nàng cảm thấy sau này mình không nên biến thành hình người trước mặt hắn. Bởi vì điều này sẽ làm tổn hại đến sự oai phong của nàng trước Đái Nạp. Thế nhưng đáng tiếc là, Đái Nạp nhìn nàng hai ngày, dường như nhìn chán nên không thèm nhìn đến nàng nữa. Điều này khiến cho Nikon có chút không vui. Thỉnh thoảng đến trước mặt Đái Nạp, chạm vào đầu hắn cũng không để ý tới nàng. Cách chương.